GV Ký Sự, chương 74, góc truyện audio.com. Thật nhàm chán Ahad, Jesse phàn nàn, trên xe thời gian thật ngột ngạt. Tôi có mang theo bài poker, đánh không? Lori chỉ hành lý trên đỉnh đầu. Dù sao cũng không có việc gì. Mọi người cùng nhau chơi à, Brun ngồi ở phía ngoài cùng. Đứng lên giúp Lori đem hành lý xuống. Lori lấy ra hai bộ bài poker. Nhưng nhiều người như vậy, hai bộ bài chơi như thế nào à, bài lấy ra rồi. Nhưng Lori không biết nên chơi như thế nào, thay phiên sao, chơi rút dốc cơ à, Brun đề nghị, cách chơi đơn giản, hơn nữa càng nhiều người càng náo nhiệt, người thua bị trừng phạt như thế nào. Edgar cầm bộ bài, rút một dốc cơ đỏ, như vậy hai bộ bài chỉ có một dốc cơ đỏ thôi, những bài khác đều là có đôi có cặp. Mọi người lần lượt rút bài lẫn nhau để có được một đôi bài. Cuối cùng trong tay ai có lá dốc cơ đỏ là thua. Phạt uống nước, một người đề nghị, đừng a hát, xe này không có WC. Một hồi vô thì dễ mà ra thì khó đó. Edgar nói đùa chỉ ra điểm không thực tế đề nghị này. Dán giấy thì sao? Một người khác nói, tôi có mang theo giấy sticker. Ý này hay, thua sẽ dán giấy trên mặt. Edgar đầu tiên biểu thị ra tán thành. Anh bắt đầu sáo bài. Ừm, có thể. Brun gật gật đầu. Quy tắc đã định ra như vậy rồi. Các cậu cẩn thận một chút. Tôi sẽ quay một màn này đấy. Đừng thua nhiều mất mặt a hát. Quay phim cầm DV tham gia náo nhiệt. Trò chơi bắt đầu. Tất cả mọi người rất cẩn thận rút bài. Dù sao sẽ bị quay. Nếu thua bị dán giấy trên mặt, hình tượng đẹp đẽ có thể bị hủy a hát. Bài của tôi đã xong. Mấy vòng rút bài qua, bài Lori rút được cùng bài trên tay đều có thể gom góp thành đôi. Dẫn đầu thoát ly nguy hiểm, kế tiếp Brun cũng đã xong bài của mình. Hai người mỉm cười ngồi ở một bên xem mọi người tiếp tục phấn đấu. Ha ha, Jesse cậu thua, cuối cùng chỉ còn Jesse và một người mới N bộ. Kết quả nhân vật mới may mắn. Rút thành đôi bài, để lại cho Jesse lá Joker. Lập tức tất cả mọi người huyên náo. Jesse cười cười, bất đắc dĩ cầm bài trong tay ném vào chồng bài. Xé một sticker dán tại cái cằm, giống như chòm râu J.A.H. Lori cười trêu ghẹo hình tượng hiện tại của Jesse. Ván bài mới lại bắt đầu. Nhờ trò chơi những người trẻ tuổi lập tức kéo gần khoảng cách. Mọi người cười cười nói nói. Mấy nhân vật mới cũng thả lỏng, dần dần dám cùng mấy tiền bối vui đùa. Chơi hơn 10 ván, Edgar và Jesse trên mặt bị dán giấy nhiều nhất. N bộ ba cái nhân vật mới cũng nhiều nhiều ít ít đều bị dán vài tờ trên mặt. Chỉ có Lori và Brun một lần cũng không thua. Tất cả mọi người đều dồn sức muốn kéo hai người kia xuống nước. Nhưng lần này lại là Edgar thua. Lori không đành lòng. Kỳ thật chơi trò này quan trọng nhất là duy trì tâm lý ổn định. Đồng thời giỏi quan sát thói quen lúc bắt được bài tốt bài xấu của người khác. Mấy người Jesse dễ dàng bộc lộ cảm xúc trên mặt nhất. Cho nên thua cũng nhiều nhất, mà Edgar thua cũng hơi oan uổng. Sắp theo xếp ghế, Brun rút Lori bài, Lori rút Edgar bài, quá quen thuộc Edgar nên Lori chỉ quan sát một chút sẽ biết. Nếu sờ nhầm Joker Edgar sẽ nhìn chằm chằm cậu, trái lại Edgar sẽ nhìn chằm chằm bài. Biết điểm này, Lori muốn không thoát thân cũng khó khăn. Nhưng, một khi Lori thoát, vậy thì biến thành Brun rút bài Edgar. Brun cũng là người có ánh mắt rất độc, bởi vậy cũng sẽ không thua. Kết quả nếu rút bài số lần nhiều, Edgar rất dễ dàng biến thành kê cuối. Hai chọn một, tỷ lệ Edgar thua có thể không cao sao? Vì vậy Lori sau đó thay đổi sách lược, cố gắng rút xong bài Edgar, mình cùng Brun đấu trí. Hai người bắt đầu đấu, mấy người bên cạnh bắt đầu xui xẻo. Cuối cùng có một lần, người rút bài chỉ còn Lori và Brun, mọi người chung quanh nín thở chờ đợi. Dù ai trong hai người này ai thua, đều xem như phá vỡ được một huyền thoại bất bại. Khuôn mặt Lori luôn mang theo tươi cười. Ai rút bài gì nét mặt của cậu đều không thay đổi. Lúc này trong tay cậu còn ba lá bài. Trong đó có Joker, Brun cũng che giấu cảm xúc rất tốt. luôn là một bộ dạng lạnh nhạt. Trong tay hắn còn hai lá, vô luận như thế nào cũng chỉ còn một cơ hội. Vì vậy hắn tiện tay rút lá chính giữa trong tay Lori. Không ngờ lại đúng là Joker. Brun nhíu mày, đem bài ra sau người sáo một phát, úp mặt bài xuống, ý bảo Lori có thể rút rồi. Lori hơi sửng sốt, Brun tay này thật lợi hại. Vốn có thể quan sát hắn biểu lộ một chút mờ ám. Nhưng bây giờ mình cũng không biết mặt bài. Chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Đúng là bài tẩy ở chính giữa kia. Lori lúc rút nở nụ cười. Cậu vứt một đôi bài. Xem ra tôi còn phải rút một lần rồi. Hiện tại Brun trên tay có hai bài. Lori chỉ có một. Lori nắm quyền chủ động. Edgar sau lưng Lori hận không thể thay cậu rút. Chính anh lúc rút bài cũng không hồi hộp như vậy. Lori lựa chọn cái bên trái. Kết quả Lori rút không có phản ứng gì. Nhưng Edgar đạp chân của mình, là Joker, cũng ở sau người sáo bài. Lori học Brun đem mặt bài úp xuống đặt trước mặt Brun. Brun ánh mắt lóe lóe. Thật sự vừa rồi hắn lúc cầm Joker phát hiện, có lẽ bởi vì số lần sáo bài nên lá bài có một góc hơi xoắn lên. Cho nên bây giờ hắn liếc một cái là biết Joker ở phía bên trái bài tẩy. Hắn nhìn Lori, đã rút qua bài bên phải. Brun đã cố tình nhường. Ván này Lori cuối cùng thắng lợi. Chỉ là cậu lúc rút không phải Joker mà không xem. Trực tiếp đem mặt bài lật ra. Xem ra Lori cũng phát hiện huyền cơ bên trong. Chỉ là không biết là trước hay sau Brun. Brun nhún vai, cầm sticker dán lên mặt. Gần đến rồi đó, đạo diễn hơi bị say xe sau khi lên xe uống thuốc thì ngủ. Không biết chuông điện thoại của ai đánh thức y, y giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó xoay người nói với mọi người. YAA lọt vào trong tầm mắt chính là một nhóm anh chàng đẹp trai với ít hay nhiều tờ giấy dán trên mặt. Đạo diễn chút nữa bị dọa rồi, y trừng lớn hai mắt, khi phản ứng liền ôm bụng bắt đầu cười to. Cậu các cậu nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, một hồi đừng làm người khác sợ. Ha ha, mọi người nhìn nhau, cũng bắt đầu cười ha ha. Nhìn thời gian cũng sắp đến nơi. Bọn họ vừa cười vừa gỡ giấy trên mặt mình. Thu hồi xong, thời gian còn lại mọi người không ngừng uy hiếp, dụ dỗ quay phim, kiên quyết yêu cầu xóa đoạn phim này. Ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài. Cuối cùng đã tới Sapporo. Đoàn người xuống xe nhao nhao vặn eo bẻ cổ, hoạt động gân cốt, lại biết được công ty lần này chọn quay chụp ở Jozankei Onsen còn phải ngồi hơn một giờ xe buýt. Lập tức nguyên một đám nhăn mặt nhíu mày, nhưng cũng phải tiếp tục ngồi xe. May mắn nhà ga trước Sapporo có xe bus đến Jozankei Onsen. Suối nước nóng Jozankei, đợi mọi người đến nơi cũng đã hơn 5 giờ chiều. Cách chương.